Chương 1276, tụ hội 33 tầng trời. Vèo. Một đạo tiên cơ phân tan ở lưu quang tự cửu thiên buông xuống, giáng lâm với Ngọc Độc Tú trước người, đã thấy một đoàn ánh huỳnh quang lấp loé ấn phủ ở trong đó bồng bềnh. Nhìn cái kia ấn phủ, không cần đưa tay đón lại đây, Ngọc Độc Tú liền biết này ấn phủ bên trong tin tức là cái gì. Thiên đình, trước sau đều là các vị giáo tổ không bước qua được một cái khe. Vừa nói, đã thấy Ngọc Độc Tú chậm rãi đưa tay phải ra, đem cái kia ấn phủ cầm trong tay, chọn đọc trong đó tin tức sau khi, Ngọc Độc Tú hơi làm trầm mặc, sau đó trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, hướng về 33 tầng trời mà đi. 33 tầng trời, từ lâu không còn nữa năm đó phồn hoa, lúc này 33 tầng trời bên trong địa thủy phong hỏa dung chuyển, căn bản là không thể làm nhân tiếp tục sinh sống, năm đó một trận chiến nhưng là đem 33 tầng trời cho đánh cho tàn phế. Ngọc Độc Tú quanh thân ánh sao lấp lóe, chỗ đi qua chư thiên tinh đấu trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú chấn áp, chỉ thấy Ngọc Độc Tú điều động thần quang, có điều là mấy hơi thở đã nhảy vào 33 tầng trời, chính mình một tầng trời. Cùng với dư 3 tầng 12 so với, Ngọc Độc Tú 33 tầng trời vẫn bình tĩnh, không có cái gọi là địa thủy phong hỏa, non xanh nước biết vẫn. Ngọc Độc Tú vừa đứng lại, liền nhìn thấy hư không thần quang lấp lóe, 9 vị giáo tổ thân hình lần lượt xuất hiện ở 33 tầng trời bên trong. Hảo huyền diệu 33 tầng trời, còn lại 3 tầng 12 địa thủy phong hỏa dung chuyển tàn phá, chỉ có đệ 33 tầng trời vẫn bình tĩnh. Có thể thấy được này 33 tầng trời chỗ bất phàm thái dịch giáo tổ trong mắt thần quang lưu chuyển, trong nháy mắt quét thay đổi toàn bộ 33 tầng trời. Ngọc Độc Tú nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, một bên Thái Bình giáo tổ nói, bản tọa vậy thì triệu tập lục ngự, Càn Thiên tới quan sát thiên điều việc. Nói chuyện, đã thấy Thái Bình giáo tổ trong tay từng đạo phù chiếu bay ra, thoáng qua xẹt qua hư không, hướng về đại thế giới các nơi bay đi. Nhân tộc trung vực Càn Thiên biệt phủ, nhìn trong tay ấn phù, Càn Thiên nhất thời sắc mặt khó coi. Lai giả bất thiện, thiện giả không đến, chỉ sơ lần này các vị giáo tổ không có ý tô tờ A hết cách rồi, nhân tộc bây giờ nắm giữ đang dạy tổ trong tay, phong thần bảng QNZ chẳng biết đi đâu, bệ hạ coi như là có cái thế công lao, ở các vị giáo tổ dưới áp chế, cũng khó có thể kiến công lập nghiệp. Hy hòa khe khẽ thở dài. Bất kể như thế nào, giáo tổ vừa nhưng đã hạ xuống pháp chiếu, nhưng là không thể kìm được chúng ta, chỉ có thể đi một lần. Cũng không biết này cái gọi là thiên điều là cái gì. Quỷ Càn Thiên quanh thân chân long tử khí bốc lên, sau một khắc hóa thành một điều chân long vòng bảo vệ phóng lên trời, lại trong nháy mắt xuyên thủng 33 tầng trời, giáng lâm với 33 tầng trời bên trên. Xin chào các vị giáo tổ, gặp Bích Du động chủ. Cái kia Càn Thiên xoay chuyển ánh mắt, ở các vị giáo tổ trên người lưu chuyển qua đi, đứng ở Ngọc Độc Tú trên người, nhất thời con ngươi co rụt lại, trái tim đột nhiên vừa kéo, không được dấu vết quay về các vị giáo tổ cúi đầu. Quên đi thôi. Ngươi bây giờ trên danh nghĩa QNZ là ta nhân tộc chúa tể, hội tụ ta nhân tộc một phần khí vận, chúng ta nhưng là đảm đương không nổi ngươi. Cúi đầu một bên Thái Nguyên giáo tổ đem danh nghĩa hai chữ cắn đến rất nặng, trào phúng mùi vị không cần nói cũng biết, đã thấy Càn Thiên mặt đỏ tới mang thai, song quyền nắm chặt, thân thể đều bị tức run cầm cập. Đối với Càn Thiên, Ngọc Độc Tú không có thời gian để ý, vẫn là đánh giá 33 tầng trời hư không. 33 tầng trời, vẫn thuộc về Ngọc Độc Tú tư hữu nơi, ngoại trừ Ngọc Độc Tú ở ngoài. Đây là 33 tầng trời lần thứ nhất ở trước mặt mọi người hiện hành, nồng nặc thiên địa linh khí, cái kia linh khí bên trong lại mang theo từng tia một tiên thiên hỗn độn ý cảnh, tuyệt không thể tả, tu sĩ nếu như có thể ở 33 tầng trời đả tọa, tất nhiên tiến cảnh nhanh chóng. Nhìn này 33 tầng trời còn như sương mù bình thường nguyên khí đất trời, các vị giáo tổ nhất thời một trận mê tít mắt, cái kia Thái Nguyên giáo tổ bĩu môi, Diệu Tú, ngươi bây giờ thiên nhân ngũ suy sắp tới, không sống nổi thời gian bao lâu. Không biết này 33 tầng trời ngươi dự định xử trí như thế nào? Nghe xong Thái Nguyên giáo tổ, mọi người đều là lấy ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú gánh lấy tay, cu nở dê không quay đầu lại, mặt không chút thay đổi nói, không nhọc các hạ nhọc lòng, này 33 tầng trời chính là bần đạo mở ra, 33 tầng trời bản nguyên nắm giữ ở bần đạo trong tay, như sẽ có một ngày bản tọa chuyển thế luân hồi, này 33 tầng trời tự nhiên đóng, chờ ta chuyển thế trở về sau khi, vẫn có thể tiếp tục chấp trưởng 33 tầng trời. Ngọc Độc Tú không thể không phải dày, 33 tầng trời tuy nhưng đã bị mọi người cho chia cắt, nhưng 33 tầng trời đỉnh cao nhất tầng 1 là Ngọc Độc Tú, ngoại trừ Ngọc Độc Tú ai cũng không có xử trí quyền lợi, Ngọc Độc Tú đem đóng cũng không thể không phải dày. Này 33 tầng trời linh khí dô y ra ho, nếu là đóng cu nở dê quá đáng tiếc, chẳng bằng năm, Thái Nguyên giáo tổ tiếp tục nói. Giáo tổ lo xa rồi, có thời gian ghi nhớ ta này 33 tầng trời, chẳng bằng đem chính mình mở ơ y tờ nở dê thiên địa. Địa thủy phong hỏa bình định sau khi lại nói cái khác không đợi Thái Nguyên giáo tổ nói xong, Ngọc Độc Tú liền không chút khách khí đánh gãy Thái Nguyên giáo tổ, nhất thời tức giận đến Thái Nguyên giáo tổ trợn tròn mắt, muốn nói cao ý gì, chung quy là không có nói ra. Một bên Càn Thiên nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cái kia thoải mái, đáng đời, kẻ ác tự có kẻ ác trị, ngươi không phải uy phong sao đối mặt Diệu Tú trách móc, làm sao thí cũng không dám thả một mình ngươi. Tựa hồ là cảm ứng được Càn Thiên trong lòng tâm tư, cái kia Thái Nguyên giáo tổ quay đầu, nhìn Càn Thiên một chút, Càn Thiên, ngươi đây thiên đế làm có thể không xứng trước, lại cấu kết yêu tộc, nếu không là chúng ta khoan hồng độ lượng, sớm đã đem ngươi phế bỏ, chúng ta là bất hòa ngươi tính toán, thế nhưng ngươi phải tự biết mình, ở tại chúng ta trong mắt, ngươi chính là một con bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết run rế, ngày sau làm việc dài một chút đầu óc, không phải vậy ai cũng cứu không được ngươi. Thái Nguyên giáo tổ thuần túy là lửa giận trong lòng khí không xuất phát, đem Càn Thiên xem là nơi chút giận, Càn Thiên tức giận đến run rẩy, trên mặt lúc thì xanh một trận tử, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Có điều Càn Thiên người này đúng là có khí độ, có thể ẩn nhẫn, đối mặt Thái Nguyên giáo tổ làm nhục như thế, còn có thể bình tĩnh, không làm bất kỳ phản kích, coi như là Ngọc Độc Tú cũng không thể không nhìn với cặp mắt khác xưa. Lấy Càn Thiên địa vị bây giờ, kỳ thực coi như là lật lọng trách móc Thái Nguyên giáo tổ vài câu, có lẽ sẽ bị Thái Nguyên giáo tổ tìm lý do cho chút nếm mùi đau khổ. Lúc này các vị giáo tổ bởi vì phong thần bảng dị biến, đối với Càn Trời đã mất đi lực trưởng khống, không làm gì được Càn Thiên. Như tình huống như vậy hạ Càn Thiên lại có thể nhịn được chính mình ho a khi, mặc dù là Ngọc Độc Tú cu nở dê không khỏi không nhìn với cặp mắt khác xưa. Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, có thể chịu nhục, ở Càn Thiên trên người biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, nếu là đổi một vị trí, Ngọc Độc Tú tuyệt đối không làm được Càn Thiên như vậy. Giáo tổ nói giỡn Càn Thiên ngạnh bỏ ra tới một người nụ cười, so với khóc còn khó coi hơn. Ngọc Độc Tú lúc này đột nhiên có cảm khái, trong chư thiên, ngoại trừ giáo tổ, yêu thần ở ngoài, mỗi người đều trải qua không dễ dàng, nhìn từ bề ngoài mặt mày rạng rỡ, nhưng nội tâm đều có chính mình sự đau khổ. Có điều Ngọc Độc Tú có thể không có hứng thú đi cho Càn Thiên giải vây, chỉ là tự mình tự nhìn phía xa phong cảnh, mặt không hề cảm xúc đứng ở nơi đó. Không để Ngọc Độc Tú chờ đợi bao lâu, liền nhìn thấy vài đạo lưu quang phóng lên trời, bị phù chiếu bao bọc đi tới 33 tầng trời, chính là còn lại lục ngự. Lúc này liền có thể thấy được các vị tu sĩ cùng Càn Thiên chênh lệch, Càn Thiên là dựa vào chính mình tu vi, lấy chân long tử khí mở đường, mạnh mẽ đánh tan hư không, tiến vào 33 tầng trời. Mấy người còn lại bị giáo tổ phù chiếu bảo vệ, song phương chênh lệch không thể tính theo lẽ thường. Địa thủy phong hỏa, không phải tùy tiện một cái tu sĩ đều có thể xông tới, mặc dù là tạo hóa tu sĩ, nếu là không có cường hãn thần thông, cũng khó có thể xuyên qua địa thủy phong hỏa, chỉ có thể ở địa thủy phong hỏa bên trong bị hóa thành cho tàn. Đều đến rồi, nếu người đã đến đông đủ, hôm nay có sự kiện, cần các ngươi phải làm một cái chứng kiến. Thái Dịch giáo tổ sờ sờ trống râu, chậm rãi mở miệng. Lục ngữ nghe vậy đều là cung cung kính kính đứng ở nơi đó, chờ đợi Thái Dịch giáo tổ mở miệng. Thái Dịch giáo tổ hơi một thố tử, nhân tiện nói, không có quy củ, không toa thuốc viên, như hôm nay đỉnh bộ hạ lấy hàng ngàn tỷ, trật tự hỗn loạn, nếu là lại đem phàm tục cái kia một bộ chuyển tới, khó tránh khỏi có chút quá mức đơn giản, phàm tục người trung quy là phàm tục người, làm sao có thể cùng trường sinh bất tử thần nhân so với, bây giờ ta chín đại vô thượng tiên nhân tính toán, muốn sáng tạo ra thiên điều, cho các vị thần linh định ra quy củ. Các ngươi ở một bên làm một cái chứng kiến. Đi. Ngoại trừ Càn Thiên ở ngoài, tất cả mọi người là chín đại vô thượng tông môn tu sĩ, tự nhiên không người nào dám phản đối giáo tổ ý chí, dồn dập ôm quyền cung kính thi lễ, lùi qua một bên, cái kia Càn Thiên trong lòng nhất thời một đột, nghe xong Thái Dịch giáo tổ, hữu tâm phản bác, nhưng làm sao nhân đan lực bạc, mở miệng cũng vô dụng.